Vương Phượng Kiều cũng là hạng người không ưa cứng, cũng muốn phản đòn. Cửu Cửu lập tức kìm hãm nàng ta, để nàng ta xuống đất chúng ta nói chính sự, ngươi đi qua chỗ mẫu thân. Vương Phượng Kiều tuy rằng không tự nguyện nhưng làm khách nhà người ta nên hiểu quy tắc một chút, liền chạy đi. Quay đầu nhìn Tô Hinh Nhi một cái, ngươi muốn chơi cùng không? Vương Ngọc Kiều dáng vẻ cũng phấn điêu ngọc mài, ăn vận xinh tươi, giống như kim đồng ngọc nữ bên cạnh Quan Âm. Tô Hinh Nhi lập tức trèo xuống đầu gối của phụ thân, đi theo nàng ta. Tô Mạt lập tức thức thời cũng nói muốn đi, đại tiểu thư vốn không muốn tham gia, nhị tiểu thư lại không nỡ rời đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 90, mất thể diện không hai, nàng ta đứng lên nói, nghe nói biểu ca đọc thuộc sách binh pháp, thật khiến người ta có cảm giác lưu luyến mãi không quên. Muội cũng đọc qua hai cuốn sách, vẫn mong biểu ca chỉ giáo. Trong phòng phu nhân nghe thấy, hừ lạnh một tiếng. Tô Nhân Vũ cũng nhăn nhíu mày. Bên đó Vương Phượng Lâm đã hỏi, không biết muội muội đọc qua quyển nào. Nhị tiểu thư lén liếc mắt về phía phụ thân, nhìn thấy hắn sắc mặt nghiêm nghị, lại không có ý trách phạt, bèn nói, chỉ là xem qua binh pháp Tôn Tử và 36 kế, cảm thấy rất thú vị, rất hay, đọc loáng cái, không lỡ buông sách mà đọc liền mấy đêm. Nghe nhị tiểu thư đang khoe khoang, Tô Mạt buồn cười không chịu được. Nàng chỉ cúi gầm mặt vân vê đùa nghịch quả cầu hương. Bên kia Vương phu nhân nhìn thấy vậy, vẫn là nha đầu này tốt, xinh đẹp ngoan hiền, dẫn ra ngoài gặp khách cũng không sợ mất mặt. Vương phu nhân nhìn Tô Hinh Nhi đã thấy chán ghét, bèn để trẻ nhỏ bọn họ đi ra hương khác chơi. Lại nhìn thấy đại tiểu thư ngồi một mình một góc, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, vẻ mặt ai cũng không để vào mắt, bèn nói, đại tiểu thư hai ngày nay thân thể không khỏe, để mụ mụ dẫn con về nghỉ ngơi. Đại tiểu thư đứng dậy, cáo từ với mọi người, dẫn bọn nha hoàn mụ mụ vòng lối cửa sau đi về. Tô Mạt cảm thán, con của chính thất điều gì cũng tốt a, cho dù không nổi trội, về sau cơ hội tốt nhất cũng sẽ để dành cho nàng ta. Cho dù là Tô Hinh Nhi được sủng ái, lớn lên phải gả đi, có thể gả cho một gia đình tốt hơn đại tiểu thư gả đi sao? Điều đó là không thể nào. Tô gia coi Tô Hinh Nhi là bảo bối nhưng người bên ngoài không nghĩ thế. Với lại với cái đức hạnh nổi danh gần xa của nàng ta, nhà nào dám hỏi cưới? Cưới mụ giả xoa về không phải đoạn tử tuyệt tôn của chính mình sao? Xem ra Tô Hinh Nhi cũng rất đáng thương, Tô Nhân Vũ là tên xấu xa. Vì sự cố chấp nhớ nhung người xưa mà không nghĩ tới tương lai của nữ nhi, một tiểu thư được chiều quá đến nỗi khiến người khác ghét bỏ, nghi ngờ. Nếu như quản dạy tốt nàng ta, đứa trẻ nào nhất định sẽ trở nên hống hách điêu ngoa. Không dạy con nên người là lỗi của cha, nếu mà dạy bảo con cái hết lòng mà chúng vẫn không trở lên tốt, như vậy còn có thể nói thông. Giống như hắn ta bằng mọi cách sủng ái Tô Hinh Nhi, quả thật. Bên kia nhị tiểu thư nói xong thì Cửu lão gia và Di lão gia cũng khen nàng ta. Tô Nhân Vũ lại trầm mặt xuống cũng không nổi giận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 91, mất thể diện không ba. Nhị tiểu thư chính là ngày thường không thắp hương, cuống lên mới ôm chân Phật, đọc thuộc mấy cuốn sách, chỉ học vẹt, những ý nghĩa sâu xa trong đó chưa ngộ ra. Nếu mà nói đến điều sâu xa thì sẽ bị lộ nguyên hình ngay. Nàng ta ứng phó có chút đối sức, lộ ra sơ hở, thậm chí gây ra trò cười. Ví dụ như Minh Tu Sạn Đạo, Ám Độ Trần Thương chính là nói cấu chuyện thời kỳ Hán Cao Tổ, nàng ta lại nói sai thành Lưu Bị, là Gia Cát Lượng nghĩ ra kế sách này lừa Tào Tháo, thiết lập lên Thục Hán. Nhị tiểu thư sói xong, trong lòng dương dương tự đắc, bề ngoài lại cực kỳ ép bản thân không được biểu lộ ra ngoài, chỉ là sự hưng phấn, đuôi lông mày khóe mắt muốn che giấu cũng khó. Lúc nàng ta nói dương dương tự đắc, Tô Nhân Vũ bóp nát ly trà trong tay. Cửu lão gia và Di lão gia mắt lớn sờ mắt nhỏ nhìn nhau, giờ không biết khen sao. Nhị tiểu thư cúi chào, Văn Nhi nói không được tốt, để phụ thân, Cửu Cửu, Di phụ, biểu ca cười chê rồi. Đáng chết là nàng ta không phát hiện bản thân nói sai điều gì. Cửu lão gia cười ha hả giảng hòa, đã tốt lắm rồi, rất không dễ dàng à, một tiểu oa nhi như vậy, có thể có kiến giải như vậy. Đại gia tộc, nữ nhi chỉ học chữ đọc sách, học nữ giới là cùng, có ai học cái thứ binh pháp này? Tô Mạt cúi gầm mặt chơi quả cầu hương, bên kia Vương Phượng Kiều đang chơi cùng Tô Hinh Nhi, đẩy tay nàng, ngươi là kẻ ngốc à, sao còn chơi cái này? Tô Mạt bĩu môi, ta mới không phải kẻ ngốc, ám độ trần thương nó chính là chuyện Hán Cao Tổ Lưu Bang, mới không phải là thời kỳ Tam Quốc a. Nàng nói rất nhỏ, chỉ có Vương Phượng Kiều nghe thấy, nàng ta nhìn thấy nhị tiểu thư đang chậm rãi nói chuyện, tuy rằng khinh thường nhưng trong lòng lại rất hâm mộ, nghĩ tự mình sau này phải đọc sách, có cơ hội được thể hiện trước thân thích họ hàng. Nghe Tô Mạt nói thế, nàng ta lập tức trèo xuống giường sưởi, lập tức chạy ra ngoài hết, nhị biểu tỷ nói sai rồi, đó là câu chuyện của Hán Cao Tổ. Nam nhân bọn họ sững lại, Cửu lão gia càng kinh hãi, Kiều Nhi, ngươi nói gì? Ai dạy ngươi? Nữ nhi của hắn, hắn hiểu, tiểu nha đầu này ngoài chơi đùa ra, nữ công cũng không học chứ đừng nói là xem sách. Bên đó nhị tiểu thư giữa lông mày cũng nhăn nhó lại, đáy mắt có tia sáng oán hận bắn ra. Vương Phượng Kiều đắc ý nói, ta tự mình biết được. Cửu lão gia bày ra bộ mặt nghiêm nghị, ngươi tự biết vậy có dám đánh cuộc nếu nói sai sẽ bị phạt không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 92, lầm lầm mà đấm chết voi. Vương Phượng Kiều lập tức chữa lại, là tứ biểu muội nói. Nàng ta liền hướng về phía trong gọi Tô Mạt, ngươi là đứa ngốc, không biết lại nói bậy bạ. Tô Hinh Nhi vừa nghe thấy sắp đánh người, lập tức lên tinh thần, kéo tay Tô Mạt lôi ra. Tô Mạt tự ôm lấy tai, chừng nàng ta một cái. Tô Hinh Nhi hừ lạnh một tiếng, ngươi chừng cái gì, ta là tỷ tỷ, ngươi là muội muội, thì đáng bị kéo tai. Đến bên ngoài Cửu lão gia nhìn Tô Mạt, tứ nha đầu, ngươi học được ở đâu? Tô Mạt cúi đầu vân vê quả cầu hương, nói khe khẽ, tại Lăng Hư Quan Quan, có một tiểu nha đầu hát kịch, ta nghe được. Nàng cho dù là biết cũng không dám tự khẳng định, càng không thể khoe khoang bản thân đã đọc những sách gì. Bản thân ở Tô gia đến một trang sách cũng chưa từng đọc qua. Nhưng mà tại Lăng Hư Quan Quan Tô gia đi đạp thanh là có diễn rất nhiều vở hát. Tuy rằng nàng rất ít đi nghe, nhưng cũng biết. Tô Nhân Vũ liên tưởng đến lúc về ngồi trên xe ngựa, cũng hiểu ra. Với lại hắn ta cũng biết tiểu nha đầu này hay đi tìm con gái của Hồ Đại Phu chơi đùa. Hồ Đại Phu kiến thức không tầm thường, điều này hắn rõ, học theo được vài điều là có thể. Bên đó Vương Phượng Lâm trong mắt sáng lóe, lại hỏi, muội muội còn nghe được gì nữa? Tô Mạt xoắn tay, nghĩ một chút còn nhiều lắm, nhưng nghe xong cũng quên không ít. Vương Phượng Lâm lại hỏi, thất không chẳng nghe qua chưa? Tô Mạt ngẩng lên khuôn mặt đỏ hồng, trước đôi mắt to đen lấy, là Gia Cát Lượng rơi nước mắt xử chẳng mà tốc sao? Vương Phượng Lâm gật đầu đúng vậy. Tô Mạt lại cúi đầu, tiếp tục chơi vân vê quả cầu hương. Ai cũng không nhìn, nàng biết hiện tại mọi người ai cũng đang nhìn nàng, nàng mới không cần nhìn đối mắt với bọn họ, tránh bị mấy lão hồ ly phát hiện ra suy nghĩ của bản thân. Thần sắc trên khuôn mặt tuấn tú nghiêm nghị lạnh lùng của Tô Nhân Vũ có dịu đi một chút, ánh mắt cũng trở lên ôn nhu một chút, xem xong có suy nghĩ gì. Tô Mạt y nguyên vẫn không ngẩng đầu, mềm dẻo nói, mà tắc chỉ là đánh trận trên giấy, thiếu thực tế, Gia Cát Lượng dùng sai người. Thân là tướng quân không biết dùng người, cũng chính là hại người. Đó chính là lời của cha nàng, ông nội là người sùng bái nhất là Gia Cát Lượng tiên sinh, nhưng cha nàng luôn tranh luận cùng ông. Đồng thời quan điểm của Tô Nhân Vũ về cơ bản là giống với cha nàng. Nàng từ sư phụ mà biết được điều này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 93. Đòn giết người của Tô Mạt đây chính là Hồ Đại Phu nói với nàng. Hồ tiên sinh giao du rộng rãi, đối với quan điểm dùng binh của Tô Nhân Vũ vẫn là hiểu một chút. Tô Nhân Vũ quả nhiên đôi mắt ngưng đọng nhìn Tô Mạt trong trước mắt. Một nữ hài tử nhỏ bé cúi đầu, chơi đùa vân vê quả cầu hương trên tay. Dường như tất cả mọi thứ xung quanh không liên quan đến tiểu nha đầu đó. Thế giới của nó chỉ có quả cầu. Tiểu nha đầu đó chỉ là một nữ hài tử bé nhỏ, đứng trước mặt bao nhiêu nam nhân, không có chút sợ hãi, mà ung dung tự tại, nhìn rất bình tĩnh. Tuy rằng còn rất nhỏ, nhưng tỏa ra một cổ cốt cách khí chất khiến người khác không thể coi thường. Tô Nhân Vũ từ trước đến nay rất nổi tiếng về việc hiểu rõ thuộc hạ cấp dưới, bố trí hợp lý nhiệm vụ chức trách của các tướng lĩnh. Nhiệm vụ mà hắn sai khiến, các tướng sĩ thuộc hạ dưới hắn luôn hoàn thành tốt. Tuyệt đối không bao giờ phái người không thể hoàn thành nhiệm vụ đi làm chuyện trọng đại, hại người hại mình. Vì vậy Tô Mạt mới trả lời như thế, không khác gì một bố gói trúng tâm tư hắn. Mấu chốt là nàng với Cố Di Nương tuy rằng vẻ ngoài không giống, nhưng khí chất luôn có cảm giác khiến người khác hoảng hốt. Tô Hinh Nhi và Vương Phượng Kiều nhìn thấy trưởng bối cứ nhìn chằm chằm Tô Mạt, không khỏi nóng nảy, đẩy Tô Mạt một cái, nói linh tinh, ngươi biết cái gì? Nhị tiểu thư gắt gao nghiến chặt răng, nỗ lực của bản thân đi tong, bị tiểu nha đầu chết dẫm kia cướp mất. Xem ra bản thân còn phải đọc sách nhiều hơn nữa, đọc sách cần phải hiểu sâu. Nhị tiểu thư thật đúng là từ đó nỗ lực học tập, về sau trở thành con mọt sách học vẫn có chút uyên bác. Tô Hinh Nhi kéo tóc rẽ hai mái của Tô Mạt muốn đánh nàng, Tô Mạt ngăn lại, quả cầu hương bị Tô Hinh Nhi làm rơi trên đất, thoáng một cái bị bung ra. Tô Hinh Nhi chưa hết giận, lấy chân dẫm lên, lại hung hăng đá vài cái. Tô Mạt âm thầm cười lạnh, vẻ ngoài không thể không bày trò một chút, cái miệng nhỏ nhắn nghẹn nấc, đôi mắt to tròn long lanh những giọt lệ, bộ dáng muốn khóc mà không dám khóc, cực kỳ tủi thân. Nàng biết được một tiểu nữ hài tử xinh đẹp sạch sẽ, một đôi mắt to sáng lóng lánh giọt lệ, làm ra động tác đó, lực sát thương là cực mạnh. Lúc nhỏ nàng đã từng dùng tuyệt kỹ này, nàng nhìn chằm chằm vào quả cầu đã vỡ của mình, nhìn chăm chú, xoạch giọt nước mắt như hạt đậu lớn rớt xuống. Vài người nam nhân chỉ cảm thấy trong lòng như bị bộp một tiếng, dường như bị cái gì đó gõ xuống. Vương Phượng Lâm tuy còn nhỏ, càng không thể nhịn, vội bước lên kéo tay Tô Mạt, lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng, tứ muội đừng khóc nữa. Sau này biểu ca sẽ tặng muội một cái đẹp hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, sự ôn nhu bị kìm nén không một nói xong liền tháo cái túi được làm rất tinh xảo đeo trên hông xuống. Bên ngoài trang trí những sợ vàng óng ánh, thêu những bông hoa khéo léo, bên trong đựng quả cau, kẹo. Phía dưới túi treo vài sợi tô rua sặc sỡ, trang trí đủ loại đá quý ngọc thạch. So với quả cầu được bện bằng cỏ của nàng không cần nói cũng biết là tốt hơn gấp nhiều lần. Tô Mạt lại không cần, nàng vẫn cứ chớp đôi mắt to tròn, trên lông mi dài cao vút còn vương những giọt châu ướt át, khiến người khác run rẩy không nỡ nhìn. Nàng lắc đầu lia lịa không nhận, ta chỉ muốn quả cầu của ta. Làm người cần phải kiên trì, tiểu hài tử có thể rất nhanh chuyển sự chú ý nhưng nàng không phải. Nàng rất yêu thích quả cầu hương kia. Mọi người không nghĩ đến Tô Mạt tên tiểu nha đầu đó lại lưu luyến đồ vật cũ như vậy. Di lão gia nói, tứ tiểu thư quả thật trọng tình trọng nghĩa. Tô Nhân Vũ không ngờ lại đứng dậy, đi đến trước mặt, cúi xuống nhìn nàng, đưa tay ra giúp nàng lau nước mắt. Ngón tay thon dài của hắn vuốt đi những giọt nước mắt đọng trên đôi má mềm mại trẻ con của nàng. Bàn tay trải qua nhiều năm luyện võ lưu lại những vết chai thô ráp, trà sát trên làn da non làm tạo ra vài vết đỏ. Tô Nhân Vũ thấy vậy thì có chút áy náy, mạnh mẽ bế nàng lên. Trong thư phòng của ta còn có quả cầu hương tốt hơn, giống hệt quả cầu này. Phu nhân đưa ngươi đi lấy. Nói xong kêu mọi người uống trà trước. Hắn ôm Mạt Mạt đi lấy quả cầu hương. Tô Hinh Nhi ngây ngốc ra, nhất thời phản ứng không kịp, không biết bản thân nên khóc ăn vạ hay đuổi theo, đứng ngờ nghịch ở đó. Vương phu nhân khinh bỉ nhìn nàng ta một cái, kêu bà Vũ bế về phòng. Tô Hinh Nhi lúc này mới oa một tiếng bật khóc lên. Tô Nhân Vũ không ở đó, Vương phu nhân mới không thèm kiêng dè, để bà Vũ mới tới là Trần Mụ Mụ bế nàng ta quay về viện. Trần Mụ Mụ cưỡng bế Tô Hinh Nhi đi về, lúc qua vườn hoa bị Đỗ Di Nương nở ngăn lại. Nghe thấy Tô Hinh Nhi khóc nức nở không nguôi, Đỗ Di Nương thực sự thấy tan nát cõi lòng. Nàng ta cười nói, Trần Mụ Mụ, đây là có chuyện gì? Trần Mụ Mụ nói, Đỗ Di Nương xin tránh ra, mọi người đang phiền. Đỗ Di Nương không bỏ cuộc, đuổi theo sau, đến trước cửa. Bà Mụ giữ cửa ngăn nàng ta lại, nàng ta lập tức tháo cuống chiếc vòng trên cổ tay đưa ra. bà mụ đó mặt mày niềm nở, coi như không nhìn thấy nàng ta, để cho bước vào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, sự ôn nhu được kìm nén. Không hai di nương nói với Tô Hinh Nhi, Tam tiểu thư sao lại khóc thương tâm như vậy? Đỗ di nương có trò chơi rất vui, chơi cùng Tam tiểu thư được không? Tô Hinh Nhi trừng mắt nhìn nàng ta, phẫn nộ quát, ngươi thứ tiện nhân, ngươi đến làm gì hả? Cái thứ tiểu tiện nhân kia cũng không phải là thứ tốt lành gì. Đỗ di nương lập tức nói, đúng vậy, tứ tiểu thư không phải là người tốt, là đồ hạ tiện. Tam tiểu thư là tốt nhất. Tô Hinh Nhi thấy có người giúp nàng ta mắng Tô Mạt, lại còn là nương ruột của Tô Mạt, thoáng cái lên tinh thần, ngươi qua đây, mắng nó cho ta. Tô Hinh Nhi rút ra khăn tay, cẩn thận nhẹ nhàng lau nước mắt cho Tô Hinh Nhi, không chỉ chửi mắng, còn làm hình nhân chủ yểm nàng ta, làm cho nó vạn kiếp không siêu sinh. Tô Hinh Nhi lập tức nín khóc cười, nhanh, mau nhanh lên. Đám nô tài nhìn thấy Đỗ Di Nương nịnh hót như vậy, liền khinh thường coi rẻ nàng ta ra mặt. Đỗ Di Nương cũng sợ bản thân biểu lộ ra quá tận tâm, còn không quên vờ vĩnh cầu xin giúp Tô Mạt. Xin Tô Hinh Nhi đừng có kiến thức nông cạn như bà ta mà làm thế. Chỉ là khi nguyền rủa lên, cái miệng lại không hề kiêng dè, rất ra sức chửi mắng. Lúc đó Tô Mạt bị Tô Nhân Vũ bế, hoảng hốt như quay lại lúc nhỏ. Lúc đó cha rất bận rộn, khó ca hờ đơ nở lắm mới về nhà một lần, mỗi lần về đều bế nàng không rời tay. Hai cha con đi chơi khu vui chơi, đi dạo phố, nàng trong miệng ngậm kẹo, cưỡi trên cổ cha. Cha nàng thân thể cao lớn, trên người có mùi vị nhẹ nhàng thanh mát, giống như hiện tại. Nàng không cầm lòng được ngả đầu vào lòng Tô Nhân Vũ, bàn tay nhỏ nhắn vòng lên ôm cổ hắn, giống như con mèo nhỏ, ngoan ngoãn ngon giấc. Tiến vào thư phòng, Tô Nhân Vũ cũng không thả nàng xuống, từ trong rất nhiều hộp để đỏ quý giá. Hắn lấy một ra một hộp gỗ cây tử đàn, mở ra, bên trong có một quả cầu hương, chạm chỗ hoa văn rất tinh xảo, màu bạc ránh vàng, ánh sáng lấp lánh sắc màu, rất hoa lệ. Hắn nhấc lên một quả, dắt trên lưng nàng, lại lấy một quả đặt trong lòng nàng. Tô Mạt lắc đầu nói ta chỉ cần một quả, quả khác tặng cho phụ thân. Tô Nhân Vũ sững sờ, nghe thấy giọng nói mềm mại dẻo quẹo của nàng, nhất thời trái tim như tan thành nước. Ngươi muốn đọc sách không? Tô Mạt, dạ muốn. Tô Nhân Vũ ôn nhu nói, phụ thân dạo này không bận lắm, sẽ ở nhà dạy các ngươi. Tô Mạt lập tức cười rạng rỡ, nàng thậm chí có một tia hoàng oanh tưởng nghĩ rằng, phụ thân sẽ không chỉ yêu thương một mình Tô Hinh Nhi nữa, mà sẽ làm một người cha thực thụ. Đột nhiên trong lòng nàng có một cơn đau thắt, ai? Kêu lên một tiếng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, tình cha con ngắn ngủi không một. Tô Nhân Vũ thân thiết hỏi, sao vậy? Tô Mạt khuôn mặt tái xanh lắc đầu, không có gì, chỉ là có chút khó ở. Tô Nhân Vũ bèn nói, vậy thì mau quay về nghỉ đi. Hắn lại tự mình bế nàng về phụ dung viên, đặt àng lên trên giường, dặn dò mụ mụ và nha hoàn, nếu như tiểu thư không thoải mái, lập tức đi gọi đại phu. Trương mụ mụ nhìn thấy cảnh đó là cực kỳ vui sướng. Ngoài Tam tiểu thư ra, lão gia lần đầu ôm nữ nhi, nghe nói đến cả nhi tử cũng không ôm bế. Hôm đó Tô Hinh Nhi đứng trước mặt khách bắt nạt muội muội, vô lý làm loạn, khiến Tô Nhân Vũ có chút tức giận, đợi khách đi về hết, cố ý không đi thăm nàng ta, ngược lại mỗi ngày lại hỏi thăm tình trạng của Tô Mạt. Ở trong viện của Vương phu nhân dạy đại tiểu thư, nhị tiểu thư và Tô Mạt học chữ. Sau bữa sáng, hắn như thường lệ hỏi lại các chữ đã dạy hôm trước. Ba người đều trả lời được, nhất là nhị tiểu thư miệng mồm lanh lẹ, lại học một biết mười, xem ra đã rất chăm chỉ ôn tập. Đại tiểu thư tuy rất thanh cao, nhưng phụ thân phân phó lại vẫn làm thật cẩn thận tỉ mỉ. Tô Mạt chỉ làm tốt bình thường, một đứa bé 7 tuổi, có thể làm ra trình độ nào? Nàng không muốn quá nổi trội rước lấy sự đố kỵ của phu nhân, đến lúc đó lại không có bánh trái mà ăn. Tô Nhân Vũ dạy dỗ bọn họ, sau đó nhận xét, nhị nha đầu học tốt nhất, thưởng cho cây bút lông thượng đẳng trong thư phòng phụ thân. Vương phu nhân ghi nhớ, phân phó Hỷ Thước đi làm. Tô Mạt tuy bề ngoài học rất chậm, là vì cố ý, nhưng trên các đề tài tự do phát huy, nàng luôn bắt được điểm cốt lõi quan trọng, điểm trúng nội tâm của Tô Nhân Vũ. Đại tiểu thư không thèm A-dua, cũng chỉ có thể nói ra quan điểm của mình. Chỉ có nhị tiểu thư, lại muốn thể hiện, lại muốn hùa theo, tự bản thân rõ là không thích sách binh pháp, mỗi ngày đều chịu khó học, ngược lại không lấy lòng được lại lợn lành chứa thành lợn què. Tô Nhân Vũ lại cũng không trách mắng nàng ta, không có yêu cầu cũng không có trách phạt. Tô Mạt trước nay vẫn cho rằng thế này, chính lúc nhỏ cha nàng luôn nói nàng cái này, cái nọ, lúc bắt đầu nàng luôn đối đầu với cha, lôi kéo ông nội đối phó với cha. Rất nhiều quan điểm của cha với ông nội là không hợp ý nhau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 97, tình cha con ngắn ngủi không hai nhưng lại rất đồng nhất mỗi khi đối phó với nàng. Còn nói gì đó là giáo dục con, chính là đối với con đặt nhiều hy vọng. Bằng không tại sao con không thấy chúng ta dạy bảo kẻ khác? Dựa vào địa vị của cha và ông nội mà nói, chỉ bảo hướng dẫn người khác, đó chính là người ta cầu còn không được. Lúc đó Tô Mạt đang sống trong phúc mà không biết hưởng. Hiện tại có thể sâu sắc lĩnh hội. Cha mẹ có lúc chuyên quyền độc đoán, chính là đối với con cái có sự kỳ vọng lớn lao. Đợi đến lúc không còn bất cứ kỳ vọng gì, bỏ mặc không quản, người mất mát thực sự là ai? Vì vậy hiện tại Tô Mạt nhìn thấy Tô Nhân Vũ đối với nàng về phương diện binh pháp có chỉ điểm và đòi hỏi, nàng đều sung sướng vui vẻ tiếp thu. Có nhiều lúc Tô Nhân Vũ hà khắc muốn chết, quên mất nàng mới chỉ là tiểu nữ tử 7 tuổi, đợi đến lúc nổi giận mới nhớ lại. Nàng hoảng hốt chớp động đôi mắt to đen biết nói, cười khanh khách nhìn chằm chằm vào hắn, cực kỳ giống Cố Di Nương. Hắn luôn sững người, thoáng cái quên mất đang nói gì. Điều này nói lên có lúc nhìn người giống người, không phải là nhìn dung mạo, mà chính là cốt cách trí tuệ. Doanh Nhi là bậc nữ kỳ tài khó gặp trên đời, có vẻ bề ngoài giống nàng thì sao chứ? Vì sự thay đổi của Tô Nhân Vũ, cả nhà trên dưới, ngoài đại tiểu thư vẫn là không vui không buồn, tam tiểu thư không thấy mặt, những người khác ra sức nịnh bợ, kể cả vương phu nhân đối với nàng cũng càng ngày càng ân cần tử tế, so với nữ nhi ruột còn tốt hơn, là giống y chang đối với Tô Hinh Nhi lúc trước. Tô Mạt đâu phải Tô Hinh Nhi, nàng đương nhiên biết tâm tư của phu nhân, vì vậy luôn nghiêm khắc với bản thân, tuyệt đối không được kiêu căng tự phụ, làm cho gian kế của vương phu nhân không đạt được. Từ cuối năm ngoái đến nay, Tô Nhân Vũ đối với nữ nhi hầu như tốt hơn một chút, đặc biệt là Tô Mạt, tuy bề ngoài có vẻ như đặc biệt như không muốn nhìn thấy, nhưng việc dạy dỗ nàng lại hệt như các nữ nhi khác của hắn. Hiện tại nàng vẫn còn nhỏ, chưa có học cưỡi ngựa bắn tên, học tập nữ công cũng chưa được dạy, đặc biệt là binh pháp. Đại tiểu thư thanh cao không thiết, nhị tiểu thư vừa tỏ ra thích thú, tam tiểu thư lại không biết tí gì, tam tiểu thư vốn hống hách tùy hứng nên căn bản không để ý tới. Chỉ có Tô Mạt, dáng vẻ lúc ban đầu là rất muốn nghe những câu chuyện trên xa trường của hắn, sau đó lại còn muốn nghị luận một chút. Lại nói tiếp, kiếp trước của Tô Mạt luôn theo đuôi ông nội, kiến thức tích lũy từ đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, tình cha con ngắn ngủi không ba cha mẹ bận rộn, nàng bám theo ông nội là chủ yếu. Ông nội đem tất cả những sự tình đánh giặc của bọn họ kể cho nàng nghe, lấy ít thắng nhiều, tiêu diệt sạch kẻ địch, đánh lén, một tù nhân bị bắt có thể đánh bại hơn ngàn người a. Nhiều vô số chuyện, công bằng mà nói Tô Nhân Vũ dẫn binh đánh giặc rất lợi hại, thời đại vũ khí còn thô sơ như vậy, hắn đã có thể tự xưng là chiến thần. Tô Mạt không thể không bội phục. Cho nên thời điểm cùng phụ thân nghị luận binh pháp là lúc nàng vui vẻ nhất, tập trung tinh thần nhất. Mà Tô Nhân Vũ cũng tựa hồ quên đi thực tại. Mùng 10 tháng riêng trước đây hắn bận rộn bái phỏng đồng liêu thân thích, qua đi sẽ không bận nữa, không thường phải đi nha môn, chỉ ở trong thư phòng chờ tới 2 tháng đi xử lý công vụ. Tô Hinh Nhi bởi vì chúc Tết lần đó Tô Nhân Vũ không có dỗ nàng ta, ngược lại đi dỗ Tô Mạt, càng thêm chán ghét đi đến thư phòng. Hơn nữa nàng ta bị Đỗ Di Nương cùng Lâm Di Nương xúi dục, luôn cảm thấy cần lạnh lùng với phụ thân, không để ý đến hắn nữa. Đến lúc đó hắn nhìn không được sẽ tìm đến của nàng. nàng ta lại bị cuốn hút vào bộ bài giấy, mỗi ngày tụ tập mọi người đánh bạc, ngay cả Đỗ Di Nương cũng có thể đến tham gia vài ván. Đại phu nhân dung túng nàng ta, nói cứ để cho nàng ta chơi, không cho phép ai cấm đoán nàng ta chơi. Tô Nhân Vũ không cho phép Tô Hinh Nhi chơi bài, nàng ta liền lăn lộn khóc lóc om sòm, hắn mềm lòng, cũng để tùy nàng ta chơi. Tô Mạt mặc dù có chút bị cảm lạnh, ho khan, nhưng vẫn là thích ngồi ở một góc trong thư phòng rộng lớn của Tô Nhân Vũ xem binh thư, có tất binh pháp ra, có bản đơn lẻ, cuốn binh pháp được sưu tập rất quý giá, còn có Tô Nhân Vũ chính mình viết ra những phép dụng binh của bản thân. Tô Nhân Vũ giỏi về dùng binh, thuộc lòng binh pháp, cùng hắn tranh luận, Tô Mạt học được rất nhiều. Ngọn đèn rực rỡ mới được thắp lên, Tô Mạt còn tại tham lam nhìn cuốn binh pháp luận do hắn viết ra. Hắn có rất nhiều quan điểm, cho dù mấy ngàn năm sau cũng sẽ không bị lạc hậu, rất đáng giá tham khảo. Tô Nhân Vũ nhìn tiểu nha đầu thân thể bé nhỏ đang nằm ở dưới ánh đèn, đỉnh đầu là hai búi tóc tròn đáng yêu, cái đầu di chuyển lên xuống liên tục theo ánh mắt di chuyển trên sách, lúc lúc lại lấy đầu ngón út chỉ trỏ, thì thầm trong miệng cái gì đó, bộ dáng hết sức chăm chú, thỉnh thoảng lại che miệng ho ra một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết một mảnh ửng hồng, ở ánh đèn lý rất là đáng yêu. Nha hoàn của Vương phu nhân đến thúc giục vài lần, Tô Nhân Vũ đều bảo các nàng không cần quấy rầy tiểu nha đầu đó. Hắn nhỏ giọng phân phó, Hạ Vũ, đi phòng bếp phân phó làm bữa ăn khuya đến, chọn vài món tiểu thư các người thích ăn. Hạ Vũ vừa định đi phân phó nha hoàn, Tô Nhân Vũ lại nói, đúng rồi, Trưng Cách Thủy một chén canh bối mẫu Tứ Xuyên Tuyết Lê Nam Hạnh mang đến đây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, tình cha con ngắn ngủi 04. Tô Nhân Vũ ngồi ở trước án thư, ngón tay thon dài gõ xuống bàn, thản nhiên nói, đọc binh thư lâu như vậy, không bằng đến đánh một ván cờ. Các nữ nhi Tô gia đều học qua, nhưng là không phải ai cũng có cơ hội đánh cờ cùng Tô Nhân Vũ. Đây là lần đầu tiên, Tô Mạt hơi nhếch cằm lên, chơi thì chơi. Cờ vây chính là sở trường của cha, bản thân từ nhỏ đã bị cha tôi luyện. Nàng giống như lại được quay về tuổi thơ được chơi cờ với cha, mẹ ở một bên đan áo len, ông nội ở phía sau nàng làm cố vấn. Gia gia tuy rằng biết đánh giặc, nhưng chơi cờ lại rất dở, luôn chỉ cho nàng chiêu thức dở ẹt, chỉ cần nghe lời ông nội, nhất định trong vòng 10 phút sẽ bị cha giết sạch. Cùng Tô Nhân Vũ chơi nàng đương nhiên là quân đen đi chứ, nếu không sẽ bị coi là coi rẻ đại tướng quân quyền uy sao. Nàng hiện tại cũng không có gan dám khiêu khích hắn. Nàng đi cờ cũng không chậm, hai mắt Tô Nhân Vũ liên tục tỏa ánh sáng, đột nhiên như cảm thấy quay trở về năm tháng cũ. Cố Doanh Nhi ngồi tại nơi đây, cười ngâm một khúc thơ cùng hắn đánh cờ. Nàng ta đi cờ không nhanh không chậm, suy nghĩ nhanh nhẹn, mỗi lần nhìn như sắp bị đẩy vào cửa tử, lại luôn có thể trong cõi chết tìm ra con đường sống. Tô Nhân Vũ nhiều năm qua không có thực sự chơi cờ, hắn vẫn luôn muốn bồi dưỡng Hinh Nhi trở thành người có tài dùng binh giống như nương ruột, nhưng nàng ta lại không hề hứng thú. Những năm gần đây hắn cô độc, trốn tránh, mỗi một lần nhìn đến cờ vây đều tự động lẩn tránh. Nhưng từ lúc tiểu nha đầu này cùng hắn tranh luận tới nay, hắn liền vô thức muốn dạy nàng chơi cờ. Nguyên tưởng nàng bất quá chỉ là theo đại tỷ tùy tiện học được chút công phu mèo cào, không nghĩ đến nha đầu có thể cùng hắn chống đỡ lâu như vậy. Bất chi bất giác, trên khuôn mặt quanh năm lạnh lùng nghiêm nghị lại lộ ra một tia cười hiền hòa. Hạ xuống một con cờ, cẩn thận, ngươi vận số sắp tận rồi. Tô Mạt chu cái miệng nhỏ nhắn, bầu má tròn phính trắng nõn, giống quả anh đào, chưa chắc đâu. Nàng cũng hoàn toàn như trở về lúc trước, quên mất hoàn cảnh hiện tại. Bàn tay nhỏ bé ba một cái vỗ án bàn, sắn tay áo, trừng mắt cong miệng la lớn. Trên chiến trường không niệm tình cha con, ta liều mạng với ngươi. Giống hệt bộ dáng con cọp mẹ. Thường là lúc này, nàng vừa kêu lên, sĩ khí sẽ quay lại, đầu óc minh mẫn trở lại. Nước cờ tiếp theo có thể giải cứu được các binh lính, lại có thể đánh hòa cờ với cha. Sau đó nàng bộ phấn xuống một con cờ đen, giảo hoạt nhìn hắn cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 100, Tô Mạt khát vọng cùng thất vọng. Tô Nhân Vũ hít mắt lại, nhìn xuyên thấu qua nàng, giống như thấy một người khác. Ánh mắt hắn bắt đầu nhòa đi trong lớp xương, giọng nói kia giống y như đúc. Quả thực chính là một lớn một nhỏ, hai phiên bản. Tô Mạt ngón tay mảnh khảnh gõ xuống bàn cờ, nhanh chút, đừng thấy thua liền chơi xấu lắm. Kỳ thật nàng nói là cha nàng, lần đó ông nội bệnh tình nguy kịch, muốn bọn họ tại chơi cờ, cha không nhịn được liền rớt nước mắt. Mắt của nàng cũng sưng đỏ, lại cố cười. Tô Nhân Vũ lồng ngực như bị ai bóp chặt, không biết vì sao nước cờ này mãi không đi được. Đúng lúc Hạ Vũ bưng một khay màu hồng tiến vào, bên trên có đặt một chén trưng cách thủy màu xanh nhạt. Lão gia, canh đã bưng tới. Tô Nhân Vũ a một tiếng, tự mình bưng lên, sai người ta đem bàn cờ thu lại, sau đó săn sóc Tô Mạt uống canh. Xé trái tuyết lê ra, đem hột móc đi, bên trong nhồi bối mẫu tứ xuyên, nam hạnh, trong canh còn bỏ đường phèn, nhưng vẫn có chút đắng đắng, nhưng nàng ăn rất vui vẻ. Nàng biết là hắn đang quan tâm nàng. Trong phút chốc, trái tim của nàng mềm đi, cơ hồ nhịn không được muốn nói cho hắn chân tướng sự việc, làm cho hắn bắt những người đó về thẩm vấn kỹ càng, thì sẽ biết ngay nàng mới là nữ nhi của Cố Di Nương, giọt máu lưu lại của nữ nhân hắn yêu nhất. Đột nhiên, Tử Diên vội vã chạy tới, lão gia, Tam tiểu thư ăn một chút canh, tất cả đều ói ra, sốt rất cao. Tô Nhân Vũ sợ run rẩy, nhìn thoáng qua Tô Mạt, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ta lập tức đi qua. Tiểu hài tử lớn hơn một tuổi, đã không còn là đứa nhỏ, bị lớn lên trong gia cảnh kiểu như này, mỗi người đều là ác quỷ, cho dù Tam tiểu thư là điêu ngoa bốc đồng, cũng tuyệt đối không thể dùng tâm tư đứa nhỏ để phỏng đoán. Tô Mạt từ lúc theo Tô Nhân Vũ đọc binh thư đã biết, các nàng sẽ không yên tĩnh đâu. Tô Hinh Nhi tuyệt đối không phải bị bệnh, bất quá là giả vờ mục đích để phụ thân chú ý thôi. Tô Mạt ngơ ngác nhìn hắn, trong mắt có chút lưu luyến khát vọng. Tô Nhân Vũ lại chỉ nhìn nàng một cái, rồi vội vàng đi ra ngoài. Tô Mạt nhỏ giọng gọi hắn, mong muốn biết bao hắn không đi, có thể lưu lại với nàng, nàng cũng bị bệnh mà. Tô Nhân Vũ dừng lại bước, quay đầu nhìn nàng, Tô Mạt cắn môi, Tam tỷ tỷ không có bệnh. Hết lần này tới lần khác Tô Hinh Nhi chỉ là gây sức ép mà thôi, Tô Nhân Vũ cũng biết, nhưng hắn chính là không nỡ mặc kệ tiểu nha đầu đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 101, quỷ kế của Tô Hinh Nhi. Tô Nhân Vũ nhìn về phía Tô Mạt phẩy phẩy tay, ngươi đem sách về nghỉ ngơi đi. Ngày mai lại đến. Nghe hắn ta nói ngày mai lại đến, Tô Mạt gật đầu, được thưa phụ thân. Nàng biết như vậy rất nguy hiểm nhưng nàng không hối hận. Nàng nghĩ dù như thế nào nàng cũng muốn mình có thể lưu lại một chút ký ức tốt đẹp. Cảnh sắc mùa xuân phía trước thật là rực rỡ. Nàng muốn cho Tô Nhân Vũ thấy nàng là nữ nhi hoàn hảo nhất. Người Tô Nhân Vũ yêu nhất là Cố Di Nương. Hắn ta yêu thích Cố Di Nương như vậy là do Cố Di Nương thông minh, ôn hòa nhưng cũng rất tinh nghịch. Cùng hắn ta bày binh bố trận, vừa là nương tử vừa là bạn. Tô Mạt ngay lập tức phán đoán điều mà hắn ta tìm kiếm chính là điều này. Hắn ta luôn tìm cách dụ dỗ Tô Hinh Nhi xem binh thư cũng là vì suy nghĩ này. Nhưng không ai hiểu hắn ta thì nàng đã lập tức hiểu, nàng sẽ vừa là con vừa là bạn của hắn ta. Hắn ta tất nhiên sẽ phải xúc động. Mà như vậy, Tam tiểu thư và đại phu nhân nhất định sẽ căm hận nàng đến tận xương tủy. Nàng sẽ phải buộc các nàng ta cháy nhà ra mặt chuột, nếu không thì còn tốn thời gian tới đâu. Nhân sinh bách niên, nàng đã 7 tuổi rồi, cũng không còn nhiều thời gian để lãng phí cho bọn họ nữa. Ở mẫu đơn viên, Tô Hinh Nhi vừa khóc lại vừa gây náo loạn. Trời lạnh mà chỉ mặc mỗi tấm áo mỏng manh trên người, đi chân không trên đất. Lại còn nằm vật xuống đất khóc ầm ĩ, phụ thân không cần ta, Hinh Nhi thật đáng thương, Hinh Nhi thật đáng thương, phụ thân cần mụ già quê mùa kia, cần đứa nghiệt chủng của Đỗ Di Nương. Tô Nhân Vũ đột nhiên có cảm giác chán nản nhưng vẫn cố nén, cúi người ôm lấy Tô Hinh Nhi, nhà đầu ngốc, phụ thân thương yêu ngươi nhất, chỉ cần nàng ta là con của Cố Di Nương, hắn sẽ hết sức bảo vệ, quan tâm đặc biệt đến nàng ta. Tô Hinh Nhi khóc đến nỗi mắt sưng húp, khuôn mặt xinh đẹp cũng đỏ gắt lên. Tô Nhân Vũ đau lòng đứng lên, ôm nàng ta vào lòng, cho tất cả mọi người lui ra ngoài. Hắn ta tự mình dỗ cho nàng ta ngủ. Tô Hinh Nhi lại khóc ầm lên, không chỉ khóc tức tưởi mà còn nôn hai lần. Không nôn ra được gì mà chính là nôn khan. Nhìn thân hình nhỏ nhắn ta của nàng ta, lòng Tô Nhân Vũ nhất thời quặn đau, ôm chặt nàng ta vào lòng. Hinh Nhi ngoan, không khóc nữa, không khóc nữa. Tô Hinh Nhi dùng sức giật tóc mình, phụ thân không cần ta. Hinh Nhi thật đáng thương. Tô Nhân Vũ dỗ nàng ta thật lâu, bảo với nàng sẽ không dạy Tô Mạt đọc sách nữa, nàng ta mới thôi nức nở, dụi mắt vào vạt áo của hắn ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Lúc Tô Hinh Nhi ngủ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta lộ ra nụ cười mãn nguyện. Vương phu nhân quả nhiên không lừa nàng, chỉ cần nàng làm loạn lên, phụ thân nhất định sẽ trở về bên cạnh nàng ta, không bao giờ để ý đến nha đầu xấu xí kia nữa. Ở tòa viện chính, vương phu nhân nằm trong chăn đệm êm ấm, mùi hương dịu nhẹ của bách hợp tỏa khắp phòng, nét mặt nàng ta trầm ngâm. Hôm nay lão gia cùng tứ nha đầu chơi cờ. Hỷ Thước gật đầu, đúng vậy thưa phu nhân. Vương phu nhân lập tức ngồi dậy, với tay lấy tách trà sứ men xanh có nắp ném mạnh xuống đất, đùng đùng nổi giận nói. Hừ, xem ra tất cả đều muốn trèo đầu cưới cổ ta. Trước kia, khi Tô Nhân Vũ dạy Tô Mạt đọc sách, nàng ta đã nhịn, dù sao cho đến lúc này Tô Mạt có thể kiềm hãm Tô Hinh Nhi, khiến cho Tô Nhân Vũ không chú ý đến Tô Hinh Nhi. Nhưng rồi nàng ta phát hiện sự tình đã đến lúc không thể kiểm soát. Tô Hinh Nhi là đứa ngu ngốc, tùy nàng ta điều khiển, còn Tô Mạt lại là đứa thông minh, thoạt nhìn tưởng ngu ngốc nhưng thực tế lại rất giảo hoạt. Muốn sắp xếp mọi chuyện, trước tiên phải xử lý Tô Mạt. Tô Nhân Vũ có thể đánh cờ cùng Tô Mạt đã nói lên rằng đối với nàng có vài phần ưu ái. Nếu Tô Mạt chết, hắn ta sẽ hoài niệm, nhớ thương. Như vậy vị trí của Cố Di Nương và Tô Hinh Nhi sẽ nhạt dần, đến cuối cùng cũng sẽ tan biến. Vương phu nhân thâm độc nhìn Hỷ Thước. Tứ tiểu thư dạo gần đây chẳng phải bị cảm lạnh, ho khan đó sao? Mau đi mời đại phu đến đây. Hỷ Thước trong lòng run lên nhưng vẫn cười nói. Vương phu nhân nói rất đúng. Đại phu thì dùng một số tiền lớn hối lộ là được. Năm đó Cố Di Nương, xem ra phu nhân muốn hạ độc thủ. Vương phu nhân lại hỏi Xuân Mai, bên Tam tiểu thư thế nào rồi? Xuân Mai thấp giọng nói, hôm qua phu nhân cùng Tam tiểu thư nói chuyện, nàng ta nghe theo, tối đến quấy một trận kịch liệt, giờ lão gia đang ở chỗ Tam tiểu thư. Vương phu nhân hừ mạnh một tiếng, hiện nay nàng ta nắm giữ mọi chuyện trong nhà, nếu không có nàng ta lo liệu thì mọi chuyện đã không được tốt đẹp như thế này. Đợt này sẽ mang mấy nha đầu chết tiệt kia ra xử lý, xem các nàng ta còn lên mặt được không. Tô Mạt nằm trong chăn, ngửa mặt lên trên cho dễ thở. Trong lòng nàng vô cùng thất vọng, chậm rãi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tô Nhân Vũ phái nha đầu đến đưa tin. Sau này tứ tiểu thư không cần phải đến thư phòng, không được đến chơi cờ và cũng không được tiếp tục đến đọc binh thư nữa. Liên tục nói những cái không cần và không được, rất là vô tình. Vài ngày trước còn đang vui vẻ bỗng chốc hắn ta trở nên lạnh nhạt với nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 103. Bất ngờ gặp được người tốt, nguyên nhân là tại sao? Tô Mạt trong lòng không thể không đau, không thể không cảm thấy mất mát. Tuy vậy, Tô Mạt nhanh chóng lấy lại tinh thần, nàng khẽ cười, như vậy cũng tốt. Thật ra hắn ta vốn cũng không phải là cha nàng. Tô Mạt ngồi trước bàn trang điểm, chạm gót chân vào chân ghế dựa, liên tục cười nhạt. Nàng theo Hồ đại phu bí mật học y thuật một năm nay, đã có chút thành tựu cơ bản. Sư phụ nói nếu muốn đi sâu vào phương pháp cứu người và giết người, còn phải học ít nhất 5 năm nữa. Nhưng nàng vốn không cần làm đại phu cũng không muốn làm sát thủ. Kiến thức này tạm coi như vô dụng. Hơn nữa, nàng đã quyết định, nàng muốn đi thỉnh an nhưng vương phu nhân cho người tới thông báo không cần đến thỉnh an, ở trong phòng mình tự dùng bữa là được. Tô Mạt liền cảm thấy có điều không hay, xem ra vương phu nhân này muốn gây chuyện. Nàng cười nói, vậy nhờ Xuân Mai tỷ tỷ thay ta đi thỉnh an phu nhân. ta phải đi tìm đại tỷ tỷ và nhị tỷ tỷ để cùng vui chơi sau khi kêu người thưởng tiền cho Xuân Mai. Nàng cùng Hạ Vũ và Kim Kết đến chỗ nhị tiểu thư, để Hoàng Oanh và Trương Mụ Mụ ở nhà. Trên đường đi có rất nhiều hoa viên, ở đó hoa hồng, hoa mai và nhiều loài hoa khác nở rộ, màu sắc vô cùng rực rỡ. Tô Mạt quay đầu lại nhưng không thấy Kim Kết, liền nói Kim Kết ham chơi này. Ngay lúc đến trước cửa tòa viên của nhị tiểu thư, Kim Kết đã đuổi kịp, miệng thở hồng hộc, nháy mắt với Tô Mạt. Tô Mạt điềm tĩnh quay sang Hạ Vũ nói: "Hạ Vũ tỷ tỷ, ta muốn tặng nhị tỷ một lễ vật nhưng quên mang theo." Hạ Vũ cũng không muốn ở lại, để ta trở về tìm, người khác không biết ở chỗ nào. Sau đó nàng ta bước đi. Kim Kết cùng Tô Mạt vừa đi vừa thì thầm nói: "Tiểu thư, Hỷ Thước tỷ tỷ kéo ta đến nấp sau hòn giả sơn, nàng ta nói cho ta biết đại phu nhân đã bắt đầu ra tay. Hơn nữa Tam tiểu thư lại rất độc ác, muốn tìm cơ hội giết chết tiểu thư. Lần này xem ra là làm thật, tiểu thư phải cẩn thận mới được." Ánh mắt Tô Mạt trong trẻo nhưng lạnh lùng: "Nếu như vậy chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Ngươi hãy mau đi tìm Hồ tiên sinh." Nàng ghé sát tai Kim Kết nói. Kim Kết liên tục gật đầu đi đến nhà Hồ đại phu đi. Tô Mạt đứng ở đó, không hiểu được tại sao Hỷ Thước lại giúp nàng. Nàng nhớ tới ngày thường ở trong phủ đại phu nhân, Hỷ Thước cũng rất hòa thuận, đối với nàng chưa từng lạnh nhạt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 104, mượn thế để làm kẻ bề trên. Lúc đó nàng chỉ tưởng là đóng kịch, nhưng xem ra Hỷ Thước là người tốt, không đành lòng thấy nàng bị đại phu nhân hại chết. Một lát sau, Hạ Vũ chạy đến trên tay cầm lễ vật chuẩn bị cho nhị tiểu thư. Tô Mạt nhìn nàng mỉm cười: "Đi thôi. Gần đây tứ tiểu thư được sủng ái, Hạ Vũ cùng Trương Mụ Mụ cũng nhờ đó mà nở mày nở mặt nên đối với nàng cũng rất hết lòng. Nhị tiểu thư đang vẽ tranh, nàng ta mặc một bộ áo màu lam nhà, váy màu trắng, trông rất thanh nhã. Thấy nàng đến liền đặt bút xuống, mỉm cười hòa khí: "Tứ muội muội đến đây." Tô Mạt nhìn nàng ta mỉm cười: "Nhìn vậy chứ trong tương lai không xa, nhị tiểu thư sẽ trở thành người được xem trọng nhất trong phủ. Bề ngoài tuy yếu thế nhưng nội tâm kiên cường, mưu tính rất tỉ mỉ, cẩn thận." Hai người cùng nhau uống trà, sau đó đi đến viện của đại tiểu thư. Đại tiểu thư đang xén cây mai, vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, dường như không có chút để ý đến các nàng. Nhị tiểu thư tiến lên nói: "Đại tỷ, hay là tìm vài bình hoa gửi tới tặng lão gia phu nhân đi, mượn hoa hiến Phật." Tô Mạt cười cười: "Đại tiểu thư xinh đẹp lại quá lãnh lùng." Mặt mày giận dữ, hừ một tiếng: "Ai cho các người đến đây làm loạn? Ta chỉ chăm sóc, vun xén cây thôi, không có ý muốn tặng ai cả." Đại tiểu thư ở Hồng Mai Uyển, bên trong viện, hoa hồng, hoa mai đẹp hơn nhiều so với những nơi khác. Trong năm có rất nhiều người trong phủ đến xin hoa, mỗi khi phu nhân cần tặng ai đó đều bảo đại tiểu thư mang tới. Đại tiểu thư không đồng ý, còn vì thế mà xung đột với phu nhân, khiến cho quan hệ giữa hai người trở nên xấu đi. Suốt 2 năm nay bọn họ không nói với nhau tiếng nào.